Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 936, chương 1051, ngày xưa từng xa xa gặp một lần. Bản thân dùng xong dưỡng sinh bảo dịch, Lâm Phong liền ăn mang cầm, chỗ tốt được không ít, đủ để đánh vỡ quá khứ lịch sử, vấn đỉnh nhanh nhất tốc độ đột phá. Trở lại chiến thuyền về sau, biết được Lâm Phong muốn về bên trong Xí Dương Thiên, Tiểu Hào nhóm lại đưa tới một đống đồ tốt, mặc dù cũng là Lâm Phong nếm qua quá nhiều đồ vật. Lặp lại phục dụng, hiệu quả sẽ không quá lớn, nhưng thực không chịu nổi số lượng nhiều. Cửu Thiên thật không có người có thể chơi như vậy, Đại Thánh Đạo Thống người đều không chơi nổi. Thường nhân thấy chỉ sợ nước mắt đều ngăn không được. Loại này phí của trời phương pháp ăn. Đây là người có thể làm sự tình. Chính vì vậy, Lâm Phong tu vi mới ở 3 tháng về sau. Mạnh mẽ cất cao đến thất ngân cảnh giới. Coi như lục ngân đến thất ngân nhanh nhất ghi chép cũng là ngàn năm vạn năm. Bây giờ Lâm Phong lại dùng thời gian mấy tháng vượt qua đi qua. Đây chính là thiên chủ thủ đoạn. Dưỡng sinh bảo dịch quá mức chân quý. Tiểu Hào nhóm những năm này cất giấu đồ vật, nhất đại đại lão trướng mắt, nhưng đối Lâm Phong mà nói tuyệt đối là vô cùng chân quý. Mỗi lần ăn hết thời điểm, Lâm Phong trái tim đều đang chảy máu. Phát triển Lâm Nhược Vũ trước sau như một phẩm đức, tính toán bản thân rốt cuộc lãng phí bao nhiêu thứ. Càng về sau Lâm Phong đều tê dại, căn bản không dám tính toán xuống dưới, sợ mình đem mình làm đến tinh thần hỏng mất. Biết được Lâm Phong muốn độ kiếp, Hứa Linh Tam đám người biến sắc nói, lúc này làm sao có thể độ kiếp, có phải là ảo giác hay không? Lâm Phong lắc đầu, trên trán hai đạo thiên ngân ẩn ẩn phát sáng, lục ngân cảnh giới tựa hồ cảm ứng đao thứ ba năng lực có tăng cường. Ngay cả thời gian cụ thể đều có thể cảm nhận được. Nhiều lắm một canh giờ về sau liền sẽ tới. Tình không lẽ ra không cách nào độ kiếp mới đúng. Nếu thật là độ kiếp rồi, một đao kia từ một ngày kia chém ra. Hứa Linh Tam ngưng thần rơi vào trầm tư. Các nàng gia học uyên thâm, kiến thức cũng không tầm thường. Thủ hạ mấy chục vạn cao thủ, trường sinh tiên đều có hết mấy vạn. Đến từ Cửu Thiên từng cái chủng tộc, bị các nàng lắc lư tới, gia nhập bên trong Cửu Thiên đạo tặc đoàn. Mỗi một lần có người độ kiếp, các nàng đều sẽ tiến vào Cửu Thiên thiên địa phạm vi bên trong. Để người kia khi sinh ra cái kia trong vòng một ngày độ kiếp. Lâm Phong có thể ở U Minh thiên độ kiếp, đã là một khác loại, chủ yếu là Thái Thượng Kinh văn duyên cớ. Nhưng cũng không đến nỗi liền trong tinh không đều có thể độ kiếp a. Hiện tại chạy về U Minh Thiên được hay không? Hứa Linh Tứ hỏi cầm lái Hứa Linh Ngũ. Hứa Linh Ngũ lắc đầu nói, không còn kịp rồi, chúng ta đi ra hao tốn gần 3 tháng, một canh giờ làm sao có thể chạy về được. Tinh không khác biệt thiên địa, nếu như là ở chủ thiên địa phạm vi bên trong, Thánh nhân chiến thuyền tốc độ đủ để đuổi tới bất kỳ một cái nào địa phương. Nhưng bây giờ mục đích là Xí Dương Thiên. Đã sớm trong tinh không du đãng, thời gian không còn kịp nữa. Hứa Linh Tam gấp đến độ thẳng dậm chân nói, làm sao hết lần này tới lần khác lúc này muốn độ kiếp. Đây quả thực là kiện muốn mạng sự tình. Còn không người thử nghiệm trong tinh không độ kiếp, cũng không biết hậu quả như vậy sẽ như thế nào. Không biết cho nên khủng bố. Nhất là lục ngân vượt qua thất ngân, đã cực kỳ tiếp cận bát ngân chín ngấn cảnh giới. Thiên kiếp uy lực không phải tầm thường. Nếu như không phải hoàn chỉnh thiên địa, đều tụ tập không nổi tầng thứ này lực lượng, còn có thể liên lạc với bản tôn sao? Hứa Linh Tứ nhìn một chút nàng, nói thực ra nhiều năm như vậy đều bị nhất đại đại lão thả nuôi. Các nàng cũng rất khó liên hệ đối phương. Chỉ là bởi vì vừa rồi Hứa Linh Tam thân thể bị khống chế qua. Có lẽ có thể theo đầu nguồn tìm về đi. Hứa Linh Tam thử chốc lát. liền lắc đầu từ bỏ. Không được, nàng giấu quá sâu, coi như theo vừa rồi dấu vết, đều không liên lạc được nàng. Hiện tại liên hệ nàng hữu dụng không? Lâm Phong nở nụ cười khổ. Hứa Linh Tam nhìn xem Lâm Phong nói, bản tôn lai lịch không thể coi thường. Không chút khách khí nói, nàng kinh nghiệm đã từng trải qua quá nhiều chuyện, biết rõ quá nhiều bí ẩn sự tình, rất có thể sẽ có biện pháp tương ứng. Vậy ta thử xem. Lâm Phong suy nghĩ một chút, trước mắt cũng chỉ có biện pháp này, xem có thể hay không liên hệ Nhất Đại đại lão, dùng đối phương cái kia học vấn phong phú tri thức, giải quyết trước mắt nan đề. Nói xong, Lâm Phong ngồi xếp bằng một tòa, bắt đầu câu thông lên Hứa Linh Vân. Hứa Linh Vân tranh thủ thời gian lắc lắc nói, ta không được, ta thực sự không được. Nàng cách xa như vậy đều không khống chế được phân thân của mình. Ta liền càng không có thể. Năm đó cách dị vực ta đều khống chế không được phân thân. Huống chi là cách thiên địa. Cái kia, ta khả năng có biện pháp. Lâm Phong phiền não gãi gãi cái ót. Hứa Linh Vân cảnh giác nhìn Lâm Phong một cái nói, ngươi có biện pháp nào? Ra đến thời điểm bố ma thụ dạy qua ta một cái phương pháp, có thể cho ngươi cùng với nàng tầm đó thành lập được liên hệ. Lâm Phong nói, lấy bổ ma thụ cá tính, nhất định sẽ lo lắng Lâm Phong xảy ra vấn đề. Nhưng là cửu thiên quá xa, nàng cũng là ngoài tầm tay với. Cũng may Hứa Linh Vân cùng Nhất Đại đại lão quan hệ trong đó, có thể là một cái hồn thể chỗ biến hóa ra hai loại tồn tại. Lưỡng chủng nhân sinh, trên lý luận chính là một đầu đường thẳng song song, chỉ cần làm cho các nàng ý thức sinh ra gặp nhau, liền có thể để Nhất Đại đại lão phát giác vấn đề này. Phương pháp kỳ thật rất đơn giản, nhưng luôn luôn muốn Hứa Linh Vân phối hợp mới được. Nhưng nói chuyện cùng Nhất Đại đại lão, Hứa Linh Vân có thể xưng có tật giật mình, đối với người kia quả thực sợ hãi đến cực hạn. Nhảy thoát tính cách đều có thể mạnh mẽ trở thành ngôi nhà. Độ khó có thể tưởng tượng được. Kỳ quái là Lâm Phong nói xong chuyện này, Hứa Linh Vân ngược lại trầm mặc trong nháy mắt, lúc này mới hỏi, không giúp ngươi, ngươi có phải hay không liền sẽ chết? Lâm Phong lắc đầu nói, nói không rõ ràng, ta không có cần chết cảm giác, nhưng cảm giác này chưa chắc sẽ chuẩn. Chỉ là không có người đã thử đồ vật, bản năng để cho người ta sợ hãi thôi. Hứa Linh Vân nhìn xem Lâm Phong, nửa ngày không nói gì. Trong nội tâm nàng dường như lựa chọn, mặc dù ngày bình thường không quá đáng tin cậy, nhưng mỗi lần Lâm Phong gặp được thời điểm nguy hiểm, nàng đều sẽ tận lực giúp một tay. Trong nội tâm đã sớm đem Lâm Phong trở thành người thân cận nhất, cho nên song phương mới có thể ở chung lạnh nhạt. Lâm Phong đối với nàng cũng rất tốt, thậm chí không ngừng bao dung nàng tùy hứng. Nói nàng trong lòng không cảm động, cái kia là chuyện không thể nào. Viên kia đã sớm yên lặng nhiều năm tâm, bây giờ trở nên sinh động, cái này không thể rời bỏ Lâm Phong công lao. Thật muốn nhìn xem Lâm Phong chịu chết, nội tâm của nàng một ngàn một vạn cái không nguyện ý. Cho dù là vì mình cũng tốt, nàng không muốn lại trở lại một thân một mình thời điểm. Ta giúp ngươi, ngắn gọn ba chữ, thường nhân sao lại minh bạch nàng làm ra quyết định này. Nội tâm có khó chịu biết bao nhiêu, đây chính là để cho nàng linh hồn đều sẽ run rẩy tồn tại. Lâm Phong cảm kích gật đầu một cái, ba chân đỉnh đồng thau giật giật, lộ ra một đoạn cành liễu. Đây là bồ ma thụ thân thể một bộ phận, có thể làm thành vũ khí đến huy động, đủ để dung chuyển một dạng pháp bảo. Đương nhiên trọng yếu nhất là cất giấu nàng một tia thần niệm. Làm xong trước đó chuẩn bị, có thể cho Hứa Linh Vân cùng Nhất Đại đại lão tầm đó thành lập một cỗ mơ hồ liên hệ. Đương nhiên tiền đề cũng là ở hai người bọn họ là một hồn sinh ra tình huống phía dưới. Bồ ma thụ nói qua, nàng sẽ không để cho đại lão động tới ngươi, cho nên lục sư tỷ ngươi yên tâm đi. Bồ ma thụ lời nói, Lâm Phong tin tưởng không nghi ngờ. Nếu như bồ ma thụ muốn hại bản thân, nhiều năm như vậy, nàng có quá nhiều cơ hội, quá nhiều biện pháp, cũng không trở thành liều mạng cứu trợ bản thân. Nhiều lần đem nàng bản thân hành hạ hấp hối, có bồ ma thụ cam đoan, Hứa Linh Vân tâm tình khẩn trương mới hóa giải rất nhiều. Lâm Phong giơ lên cành liễu, nhẹ nhàng vung xuống, một đạo hào quang sáng chói trượt xuống, nhẹ nhàng đập nện ở Hứa Linh Vân cái trán. Thần hồn chấn động, Hứa Linh Vân hai mắt bắt đầu mơ hồ, giống như là đã mất đi ý thức một dạng, mà ở phía xa Xí Dương Thiên Nhất đại lão thân thể chấn động. Một cước đá văng trên giường tiểu đại lão, thân thể trần truồng, lộ ra trắng tinh thân thể, ngồi ở trên giường rơi vào trầm tư, vừa rồi thần hồn run lên, phảng phất bị người giật một cái, cảm giác này quá khó chịu, nhưng cái này không phải của ta cảm giác. Khóe miệng nàng cười lạnh, ai dám quất nàng thần hồn, nàng bảo đảm để người kia thần hồn câu diệt. Đời trước đời này kiếp sau tồn tại dấu vết, tiêu ma sạch sẽ, rất nhanh, nàng đã nghĩ thông suốt mấu chốt, một bước xông ra động phủ, tiến về bên trong vạn thánh các. Liễu Tiêu Tiếu so Lâm Phong sớm một bước trở lại bên trong Xí Dương Thiên. Gần đây vẫn luôn ở trong vạn thánh các tu luyện, cũng không biết nhất đại lão dùng biện pháp gì, bước ra bên trong đại thánh cao thủ. Để bọn hắn hỗ trợ ma luyện Liễu Tiêu Tiếu. Quá trình rất đơn giản. Đơn giản chính là phòng vệ đại thánh môn đủ loại thủ đoạn công kích mà thôi. Vạn thánh môn vẫn còn võ. Đại thánh môn bản thân liền là cao thủ võ học. Nắm giữ công pháp càng là có thể xưng nghịch thiên. Kinh nghiệm cũng vô cùng phong phú. Lúc mới bắt đầu, Liễu Tiêu Tiếu thậm chí ngay cả một chiêu đều không chặn được. Nhưng theo thời gian tiếp cận, phát huy ra nàng bản thân thiên phú về sau, thời gian dần trôi qua có thể chống đối mấy chiêu. Ở trong quá trình này, nàng tu vi cũng đang tinh tiến, đã đạt đến lục ngân cảnh giới. Chỉ là không có vận may lớn, là không thể nào vượt qua lục ngân đến thất ngân cảnh giới. Người này thiên phú thật không phải bình thường. Ta chưa từng thấy ngươi như vậy sở trường phòng ngự người. Ngươi có phải hay không nhận qua cái gì kích thích mới đưa đến loại này dị biến? Một tên nữ tính đại thánh cao thủ mà luyện xong nàng về sau chậm chậm mở miệng. Liễu Tiêu Tiếu nghĩ nghĩ nói ra, ta cũng không biết, có thể là bởi vì nhà ta lão đại khi còn bé đâm ta một kiếm, thiếu chút nữa thì muốn mệnh của ta, cho nên bản năng sợ hãi người khác công kích, chỉ muốn hoàn mỹ phòng ngự thế công. Cái kia nữ tính đại thánh buồn cười nói, không ngừng, ta xem ngươi chiến đấu thời điểm, thần hồn chỗ sâu ở run rẩy không ngừng, hẳn là rất khắc cốt minh tâm cảm giác, nhẹ nhàng một kiếm không đến mức như thế. Nói cũng kỳ quái, không chỉ là nàng, liền xem như những người khác một dạng, thiên sinh đối Liễu Tiêu Tiếu có hảo cảm. Cho nên mới sẽ ở nhất đại lão uy bức lợi dụ tình huống phía dưới ra tay giúp đỡ. Ngay tại hai người nói chuyện trời đất thời điểm, nhất đại lão xông vào, nàng xông vào vạn thánh đồ, tiện tay bắt 10 cái đại thánh cao thủ tàn hồn. Bọn họ vùng vẫy hồi lâu, nhưng đều không làm gì được gia hỏa này. Dừng tay, thả bọn hắn ra, bồi Liễu Tiêu Tiếu tu luyện tên kia nữ đại thánh lệ hống. Vạn thánh đồ bên trong đại thánh tàn hồn, phần lớn cũng là sư huynh muội quan hệ, tình như huynh muội, nàng không thể cho phép một điểm đại lão làm như vậy. Nhất đại lão tùy ý phất phất tay nói, mượn chút lực lượng mà thôi, không chết được, tối nay sẽ trả lại cho các ngươi. Ngươi, tên kia nữ đại thánh không cam lòng, đang muốn nói cái gì? Nhất đại lão lông mày nhíu lại nói, ngươi gọi ta cái gì? Ta, nhất đại lão cười lạnh nói, nếu không phải nể tình ngươi mong nhớ đồng môn, can đảm lắm, ta tiện tay liền có thể ép diệt ngươi tàn hồn. Khinh nhu, không thể đối tiền bối vô lễ. Vạn thánh đồ bên trong, truyền đến nữ tử thanh âm thanh thúy. Nhất đại đại lão ánh mắt quét tới, nghi ngờ nói, ngươi gặp qua ta, ngày xưa từng ở trong vạn thánh môn, xa xa xin ra mắt tiền bối một lần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.